Quan Lan cũng đâu muốn giữ người ta lại đến 3 giờ. Bấy nay, Châu Tuấn Trác có bao giờ phải thu âm đến 3 giờ đâu. Cô đâu hát ra được cảm giác mà tôi muốn, tôi đâu còn cách nào khác chứ. Đến giờ trong phòng thu âm của anh cũng chưa có một ai có thể một lần là qua, Châu Tuấn Trác cũng thế. Anh nghe Trang Lân hát, nghe được hai câu, trong đầu tưởng như một chiếc lò vi sóng, vang lên một tiếng tinh, chỉ bật ra một suy nghĩ. Mình phải viết nhạc cho cậu ấy, có câu thơ cổ thế nào nhỉ? Nghe như tiếng hót phượng hoàng, côn sơn ngọc vỡ trên ngàn xa khơi. Anh vẫn tưởng rằng người thỏa mãn miêu tả này là một cô gái. Không ngờ giọng nam cũng có thể trong trẻo đến thế, lại còn hết sức phù hợp nữa chứ. Câu thơ trong bài Lý Bằng Không Hầu Dẫn, Lý Bằng Đánh Đàn Không Hầu của nhà thơ Lý Hạ, thời Đường, gốc là Côn Sơn Ngọc Toái Phượng Hoàng Khiếu, bản dịch thơ này là của Huỳnh Ngọc Chiến. Đó là chất giọng thiếu niên vô cùng thanh khiết. Hơn nữa, vì người hát không phải là thiếu niên chân chính, nên còn mang theo chiều sâu cảm xúc của người trưởng thành. Vừa không lém lĩnh, không trải đời, cũng không có vẻ cứng nhắc như tuổi ca sĩ được đào tạo chuyên sâu qua trường lớp thường có. Giọng hát tuyệt vời hiếm thấy kiểu này, người khác cũng không phải điếc, ra tay muộn một bước thì sẽ không còn nữa. Trang Lân không muốn hợp tác với anh, cũng nằm trong dự đoán của anh. Người trẻ tuổi mà, gia cảnh tốt, tốt nghiệp trường nổi tiếng, lại còn học sáng tác. Chắc chắn tính tình cao ngạo, nghẹn khuất đã lâu muốn phô bày tài năng. Chưa biết chừng trong lòng còn muốn ganh đua cao thấp với mình nữa chứ. Người ta quyết định đi theo con đường ca sĩ sáng tác, album đầu tay sẽ là muốn tự sáng tác, chẳng đến phiên người khác. Hôm nay Quang Lan liếc mắt thấy toàn thân cậu tràn ra cảnh giác, thì đã biết ngay, nhất định mình sẽ bị từ chối. Nhưng mà không sao, anh đã làm tốt công tác chuẩn bị kháng chiến trường kỳ rồi. Trang Lân cứ tưởng đã đánh thắng trận, vẫn còn đang thầm đắc ý, không hề hay biết. Bắt đầu từ đây, cuộc đời của cậu sẽ rẽ sang một hướng ngược tâm rồi. Chương 5, em là mưa bụi tháng 3. Loại chuyện thọc gậy bánh xe này, quan trọng là phải âm thầm. Quang Lan gặp Lý Ngạn Nghiêu trong hậu trường game show truyền hình. Anh cũng chả ham chạy nhiều show như thế. Nhưng ở công ty anh cũng có áp lực thành tích. Gần 100 nhân viên dưới quyền còn phải ăn cơm. Năm nay thành tích của anh cũng bình thường. Bất đắc dĩ phải nhân dịp còn hot dạo trước kiếm ít tiền để chạy show. Đằng nào cũng coi như doanh thu của công ty. Đúng như dân mạng, có người nói anh flop rồi, hết thời rồi, đến rắm cũng không viết ra được. Đành phải nhân lúc còn hot để kiếm tiền. Sau này chỉ có thể dựa vào tác phẩm trước kia của mình, sống nhờ vào hào quang quá khứ. Tuy anh không đến nỗi tự ti về bản thân như thế, nhưng đọc nhiều lời nhận xét như vậy cũng thấy phiền. Tất nhiên là anh cũng muốn nói chuyện bằng tác phẩm lắm chứ. Nào muốn bán mặt, bán hình tượng. Nhưng công ty không phải là nhà anh mở. Sẽ chẳng chờ anh đóng cửa vượt qua thời kỳ thắt cổ chai. Anh gật đầu với Lý Ngạn Nghiêu. Lòng của Lý Ngạn Nghiêu cũng thấp thỏm lắm. Gã biết Quang Lan và Trang Lân đã gặp nhau rồi. Gã chả hỏi được gì từ chỗ Trang Lân cả, chỉ có thể tự mình lo lắng. Bên á thì lo Quang Lan đã ngầm với Trang Lân rồi, còn bên á lo cho người không có EQ như Trang Lân sẽ đắc tội với Quang Lan. Vì thế gã đi tới, chào hỏi hai câu, rồi bắt đầu hỏi thăm chuyện gặp mặt của họ. Quang Lan trả lời gã một cách thành thật. Thì ăn cơm nè, nói chuyện nè, cũng không đạt được ý định hợp tác gì cả. Lòng Lý Ngạn Nghiêu thả lỏng 80%. Thế là không thành công rồi. Qua sự tiếp xúc của gã với Quang Lan này cũng chỉ hơi háo sắc, chứ chẳng hề nham hiểm. Loại chuyện như trả thù vì không lên giường được với người khác, gã cảm thấy Quang Lan sẽ không làm. Nhưng Quang Lan vẫn muốn hỏi thăm Trang Lân từ gã. Ủa mà sao Trang Lân lại ký với Tuệ Tân? Là cậu giới thiệu cho cậu ấy à? À không phải tôi, hình như nhà cậu ấy có người thân ở Tuệ Tân. Gã cũng chả dám nói kỹ, sợ Quang Lan còn chưa chết tâm với Trang Lân. Ngặt nổi, Quang Lan vẫn mang dáng vẻ tà tâm không chết. Tài nguyên của Tuệ Tân ở mảng ca sĩ không tốt lắm, hơi tiếc cho cậu ấy. Trái tim của Lý Ngạn Nghiêu lại treo ngược lên 30%. Cậu ấy mới về nước, cũng không hiểu cái này lắm đâu. Cậu ấy không hiểu, cậu là anh em, dù sao cũng phải cố gắng giải thích cho cậu ấy chứ. Quang Lan nói đến đây thì ngừng, không lên tiếng nữa. Loại chuyện khọc gậy bánh xe này, quan trọng nhất là phải âm thầm. Nếu như rút dây động rừng, tin đồn truyền vào tai của người công ty sẽ rất khó làm. Drama trong nội tâm điên cuồng của Lý Ngạn Nghiêu. Anh đang muốn làm cái gì? Anh thế này là có ý gì? Muốn tôi dẫn mối giúp anh hả? Ông đây là cái loại dẫn mối cho anh em mình chắc. Thật ra Quang Lan muốn gã dẫn mối giùm, chỉ có điều là không phải dẫn theo hướng mà gã nghĩ đó thôi. Quang Lan là một người trong ngành giải trí, nhưng đã mấy năm không xem TV một cách nghiêm túc rồi. Thế nên anh hoàn toàn không biết game show bây giờ là thể loại gì. Game show trong ấn tượng của anh vẫn là cái loại đó. Mọi người ngồi trong trường quay, trên sân khấu là mấy nghệ sĩ và MC cùng nhau nói chuyện và chơi trò chơi. Nhậm Hiểu Phi bảo anh, game show anh nói à là game show trong nhà, bây giờ cũng có, nhưng mà hiện tại hot nhất vẫn là game show ngoài trời. Sau đó dùng ví dụ tỉ mỉ để phổ cập cho anh game show ngoài trời là thế nào. Quang Lan hiểu sơ rồi, cảm ơn cậu đã phổ cập, cũng cảm thấy trợ lý của mình rảnh rỗi xem nhiều game show như thế, xem ra công việc hãy còn chưa đủ. Chủ đề kỳ này là giết ma sói. Ba ma sói, sáu dân làng, mọi người làm nhiệm vụ trong một cao ốc. Dân làng làm nhiệm vụ có thể lấy được lá bài kỹ năng, giành được quyền năng như kiểm tra thân phận của ai đó, hồi sinh ai đó, mang theo ai đó lúc chết. Ma sói cũng làm nhiệm vụ ở đây, có điều nhiệm vụ của họ là giết người. Cứ mỗi nửa tiếng lại tập hợp mở hội nghị một lần, bỏ phiếu chọn ma sói. Format kiểu này chả giống như làm nhiệm vụ, mà là cung đấu, là bức bách nhau thì có. Quang Lan không biết là may hay rủi, vừa lên đã bóc trúng được lá bài ma sói. Anh chẳng hề biến sắc, nhìn một cái rồi cất bài đi. Thật ra lòng anh mông lung lắm, không biết làm thế nào mới tốt. Màn đêm buông xuống ngày đầu tiên, phe dân làng bịt mắt ngồi yên, phe ma sói lặng lẽ nhận nhau trong phòng. Họ có 5 phút hội ý, Quang Lan vừa vào cửa đã trông thấy Lý Ngạn Nghiêu, hai mặt trợn tròn mắt. Sau đó nhìn thấy Trần Cẩm đẩy cửa đi vào, ba mặt trợn tròn mắt. Trần Cẩm là host cố định của chương trình. Qua sự phổ cập của Nhậm Hiểu Phi, anh biết Trần Cẩm cast vai đần, phụ trách phần ngu ngốc của show. Bất kể người này ngu thật hay là vì hiệu quả của chương trình mà giả ngu, dù sao nhất định IQ của y cũng sẽ tụt mất trong cả chương trình. Quang Lan cảm thấy phe sói toi rồi. Trần Cẩm, ý, giờ làm sao đây? Tôi hoảng quá à. Quang Lan, giết ai chả là giết, bốc thăm đi. Phút hội ý đầu tiên của ma sói kết thúc mỹ mãn, nhiệm vụ giết người rất phiền phức, chắc chắn nửa tiếng không xong được. Nghĩ cũng thấy đúng, nếu trong nửa tiếng mà người đầu tiên đã bị giết chết thì chỉ có một ít đất diễn, nhóm thực hiện chương trình cũng không ăn nói được, sẽ bị fan chửi sắp mặt. Cho nên họ giữ tần số hai đợt giết một người. Quang Lan duy trì hình tượng người già. À, lần đầu tiên tôi tham gia game show, không hiểu rõ tình hình, có thể giải thích cho tôi nhiệm vụ là gì được không? Không hề dẫn đến nghi ngờ, hình tượng của Trần Cẩm chính là ngu ngốc, bây giờ lại ngu ngốc ra hiệu quả lấy giả làm thật. Sơ hở lớn nhất lại là Lý Ngạn Nghiêu, người này có một điểm yếu lớn nhất, chính là em gái xinh đẹp. Cả hành trình, có một em gái quấn lấy gã cùng làm nhiệm vụ, cả đường gọi anh ơi anh à, làm Lý Ngạn Nghiêu chả tìm được đường sáng. Quang Lan cảm thấy nhất định là gã đã bị quấn, quấn đến sạch bách luôn rồi. Quả nhiên, vòng bỏ phiếu tiếp theo, em gái trực tiếp nhe răng nanh ra. Cô nói, ngay vòng đầu tiên, em lấy được lá bài kỹ năng. Tra ra, Lý Ngạn Nghiêu là sói, nên em đã mai phục bên cạnh anh ta để tìm sơ hở. Bây giờ, em liệt kê ra vài điểm khả nghi của anh ta. Theo thứ tự 1, 2, 3, 4, hy vọng mọi người có thể đoàn kết một lòng, loại anh ta ra. Hình lình bị đâm một dao sau lưng, Lý Ngạn Nghiêu ngu người luôn, tỏ ra tam quan sụp đổ. Quang Lan cảm thấy tuy đồng đội này là heo, nhưng số người bên mình vốn vào thế yếu. Mới đó đã mất một thì đúng là thiệt hại lớn, vẫn nên bảo vệ thì hơn. Hơn nữa, em gái này làm chủ được hiện trường, thật ra chủ yếu là bởi vì giọng nói chắc nịch, mạch lạc rõ ràng. Những điểm khả nghi mà cô liệt kê không phải là cái chuyện nặng nghìn cân, rất dễ dàng lật lại. Chưa chắc mình đã không thể đảo ngược tình thế. Anh vẫn đang sắp xếp từ ngữ. Đến lượt Trần Cẩm lên tiếng, y chả hề do dự một giây. Cắm thẳng một dao lên người Lý Ngạn Nghiêu, phản bội đồng đội một cách oai phong lẫm liệt. Ánh mắt của Lý Ngạn Nghiêu trống rỗng, thế giới này đã không còn gì cho gã lưu luyến nữa. Quang Lan hết cách, dù sao cũng không thể một mình chống lại cả thế giới. Lý Ngạn Nghiêu nhiều phiếu nhất bị loại. Đợt hội ý lần hai của ma sói. Trần Cẩm, ý làm sao đấy thầy Quang, chúng ta giết Lương Yến Yến nhé. Lương Yến Yến chính là cô gái mới làm chứng vạch mặt Lý Ngạn Nghiêu. Bây giờ mọi người đều nghĩ cô ấy là dân làng, đều nghe cô ấy nói hết. Cô ấy là sự uy hiếp lớn nhất đối với mình. Không giết cô ấy, giết cô ấy sẽ chứng thực cô ấy là dân làng, Ngạn Nghiêu là ma sói. Chả lẽ không phải đã chứng thực rồi à? Sơ sơ thì vẫn chưa chứng thực mà, bây giờ ai nói cũng là lời từ một phía hết. Phe dân làng phân tán lắm, ở khích nhẹ một cái là tan ngay. Họ vẫn còn một lá bài hồi sinh chưa sử dụng, chúng ta phải dụ họ để họ cảm thấy Ngạn Nghiêu bị oan, lại cứu Ngạn Nghiêu về. Vẻ mặt Trần Cẩm tỏ rõ, ây da, lời anh nói vượt quá giới hạn IQ của tôi rồi. Vậy giết ai đây? Bốc thăm. Bất kể thế nào họ cũng đã ly gián phi dân làng rồi, nhưng vẫn không thể loại được Lương Yến Yến đi, cũng không cứu Lý Ngạn Nghiêu lại được. Mà mấy vòng sau, Trần Cẩm lại bại lộ, hy sinh một cách anh dũng. Dù sao, Quang Lang cũng chả ôm hy vọng gì với hai đồng đội, ngay từ đầu đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu solo rồi. Người ngày càng ít, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Lúc chỉ còn bốn người cuối cùng, có người ca sĩ nhỏ bí mật cầm tờ giấy tìm Quang Lang. Thầy ơi, thầy xem, manh mối này là ý gì ạ? Trên tờ giấy có một dòng chữ. Em là mưa bụi tháng 3, là cá giữa bọt biển. Quang Lang vừa nhìn đã biết manh mối này ám chỉ mình. Hai câu này đều là lời bài hát anh viết, chỉ có điều ở hai bài khác nhau bị gom vào một chỗ. Anh nghĩ ngợi 5 giây. Tôi nghĩ người này sinh vào tháng 3 thuộc cung sông ngư. Ca sĩ nhỏ chớp đôi mắt to chứa đầy sùng bái. Ê, thầy Quang thông minh quá. Sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu xóa sinh nhật tất cả mọi người. Quang Lang đi qua, giả vờ tỏ ra hứng thú lắm. Dù sao anh cũng không phải là cung sông ngư. Ồ, là chị Yến Yến, cung sông ngư tháng 3. Quả nhiên, chị ấy là ma sói. Ê, nguy hiểm ghê, nguy hiểm ghê. Được rồi, thu hoạch bất ngờ. Anh bèn giết ca sĩ nhỏ. Quang Lang định bụng cho cậu để lại lời trăn trối chỉ điểm Lương Yến Yến. Không ngờ, thằng nhóc đó giấu một lá bài thợ săn trong tay. Trước khi chết, không hề do dự mang theo Lương Yến Yến đi. Trọng tài tuyên bố, còn lại một người sói, ma sói thắng. Lúc Quang Lang lấy lá bài của mình ra, khiến rất nhiều người phải nghi ngờ nhân sinh. Quang Lang không ngờ, game show bây giờ vẫn chơi vui ra phết. Lúc tẩy trang ở hậu trường, Trần Cẩm tán gẫu với anh. Hey, thầy Quang có duyên với show lắm nha. Bây giờ Trần Cẩm đã không còn dáng vẻ ngu ngơ như trong chương trình nữa, thoạt trông hết sức bình thường. Vậy sao? Tôi chả hiểu lắm. Ừ, lần này hả, anh là điểm sáng của show, sau khi show phát sóng thì cơ bản chính là tập đặc biệt của anh đó. Thật ra cũng tại mọi người không quen tôi, ngại nghi ngờ tôi, cũng không tiện bỏ phiếu tôi thôi. Làm gì có chuyện đó, bọn tôi làm show, ai mà chả tỏ ra quen thân lắm, không có chuyện ngại ngần gì đâu. Quang Lang cảm thấy Trần Cẩm đúng là thú vị, trong và ngoài chương trình, có thể sánh với đa nhân cách, giả điên giả dại không hề khó, có thể giả điên giả dại một cách hoàn hảo, giả ra được cái dáng vẻ đáng yêu mới là người tài. Quang Lang nói ra lời trong lòng. Tôi thấy anh thật là tài đấy. Trần Cẩm mỉm cười một lát. Anh đừng nhìn tôi như bây giờ, tôi cũng từng ra album đó. Nếu không phải đi hát không ăn nổi cơm, tôi cũng chả ở đây giả điên giả dại đâu. Chợt nghe Quang Lang phát hiện, giọng của Trần Cẩm cũng hay ra phết. Giải thích trò chơi ma sói. Về nguyên tắc, danh tính của tất cả người chơi đều ẩn danh, có hai phe, dân làng và ma sói. Người chơi thuộc phe dân làng không biết danh tính của người chơi khác, trừ khi có kỹ năng. Người chơi thuộc phe ma sói biết ai thuộc phe mình. Mỗi đêm, phe ma sói sẽ vô chọn giết một người thuộc phe dân làng. Sáng hôm sau, tất cả các người chơi cùng nhau thảo luận, vô chọn ra kẻ mà họ nghĩ là ma sói. Kẻ bị vô nhiều nhất sẽ bị treo cổ chết. Người chơi còn lại sau cùng thuộc phe nào thì phe đó sẽ thắng. Nhân vật thuộc phe dân làng bao gồm, thứ nhất, dân làng không có kỹ năng gì cả. Thứ hai, tiên tri, mỗi đêm có thể xem danh tính của một người chơi khác. Thợ săn, khi thợ săn chết thì có thể mang theo một người chơi khác chết cùng. Thầy đồng, mỗi đêm có thể nói chuyện ẩn danh với người chơi đã chết, có thể hồi sinh một người chơi khác. Ngoài ra còn có bảo vệ pháp sư, quản ngục. Chương 6, tôi không muốn nổi tẹo nào hết. Tôi thà rằng người đó không biết đến tôi, trong tai nghe có ca khúc của tôi. Trang Lân cố ý đặt báo thức, định xem chương trình của Lý Ngạn Nghiêu. Gã Lý Ngạn Nghiêu này, trước lúc đi ghi hình chương trình, một ngày nói với cậu 8 lần, anh sắp lên show rồi, mày nhớ xem đó, nhất định phải nhớ xem. Ghi hình xong thì sao, lại im như gà mổ thóc, không nhắc lại vụ này nữa. Trang Lân cũng biết, thế này là gã bị mất mặt trong chương trình rồi. Thế thì lần này lại càng phải xem, dù trong chương trình có Quang Lang cậu cũng nhịn. Một chuyện này ít nhất cũng đủ cho cậu cười nhạo Lý Ngạn Nghiêu nửa năm, lần này không thiệt. Chẳng ngờ không kịp đề phòng, lại xem nguyên một show cá nhân của Quang Lang. Đúng là Lý Ngạn Nghiêu mất mặt thật, gã đã vứt hết mặt mũi từ rất sớm rồi, sau đó chính là Quang Lang làm chủ hiện trường, biên tập như kiểu fan cuồng, hận không thể quay cả chương trình dưới góc nhìn của Quang Lang, cảnh xa cảnh gần đặc tả phóng lớn mặt, còn lúc nào cũng chèn thêm mấy cái phụ đề nhảm nhí vào nữa chứ. Tất cả những người khác đều là phong nền hết. Cậu xem tới xem lui, xem đến nổi giận trong bụng. Cậu gửi tin nhắn cho Lý Ngạn Nghiêu. Nhân cách của Quang Lang có vấn đề lớn. Lý Ngạn Nghiêu trả lời ngay giây sau. Chuẩn, tâm tư quá sâu. Hôm nay tao không xem show thì đã chả biết ông ấy lại thâm như thế. Người anh em, đừng trách người khác tâm tư sâu. Trước hết, mày tự kiểm điểm xem, tại sao tâm tư lại nông thế đi đã. Không phải chúng ta đang lên án Quan Lang à. Tao nói mày nghe, hàng này vẫn chưa từ bỏ ý định với mày đâu. Trang Lân hừ một tiếng trong dự định. Người này, tham gia cái game show này cũng phải vòng vo tam quốc, chả có tí thể thống gì hết. Lý Ngạn Nghiêu trả lời cậu một dãy hỏi chấm. Mày xem Lý Canh Canh Tô Tân Tân đó, cứ vây quanh anh ta suốt, không tìm ra đường sáng. Nhất là cái gã Trần Cẩm đó, vấn đề lớn nhất, mày có tin hai người đó qua một chương trình là thành với nhau không? Lý Ngạn Nghiêu câm nín hồi lâu. Tao không nhìn ra. Thế loại đầu óc nhét rơm như mày, mày có mà nhìn ra cái rắm? Tất nhiên mày không nhìn ra rồi, ngay cả em gái đang bẫy mày mà mày cũng nhìn không ra nữa là. Ê, đừng có công kích người nhà thế chứ. Mày nhìn mặt anh ta xem, cả ánh mắt nữa. Lại qua một lát. Ông ấy nhìn ai cũng bằng ánh mắt đấy mà, nhìn tao cũng thế luôn mà. Trang Lân càng giận hơn, cậu không rõ mình đang giận cái gì, cuối cùng quy về phẫn nộ khi gặp chuyện bất bình. Tên khốn nạn không có thể thống, ung nhọt trong ngành, thuốc độc trong giới âm nhạc Hoa ngữ. Tài khoản Weibo chính của Quan Lang là kiểu phong cách lãnh đạm tới mức cao ngạo lạnh lùng. Trên Weibo của anh cũng chỉ có hai loại nội dung. Một loại là quảng cáo kinh doanh, share ca khúc mới ra mắt, tin tức phim ảnh. Chỉ viết hai chữ, không phải là ủng hộ, thì cũng là chia sẻ, dấu chấm cũng không có. Một loại khác chính là bài hát mà thường ngày anh nghe cảm thấy hay. Không phải không hợp thị chúng thì cũng là tiếng Iceland, tiếng Phần Lan, tiếng tiệp khắc trong nước cũng chả đến mấy chục nghìn người nghe hiểu được. Loại status bình thường đăng lên bình luận không đến được hai con số này, hôm nay lượt tiếp cận bộc phát. Chưa bao giờ anh thấy náo nhiệt như thế, khen anh, mắng anh, tung hường anh, bôi đen anh. Còn có người không quen biết anh, bio quảng cáo đăng ảnh nóng, hot ơi là hot. Trong khi anh chỉ tham gia một game show truyền hình, anh không hề muốn nổi tiếng bằng cách này, hoàn toàn không vui nổi. Có một bình luận không nổi bật lắm, ngữ điệu cũng không quá kịch liệt. Anh đọc được trong mắt lại vô cùng bận lòng. Em là fan lâu năm, ca khúc nào của anh em cũng nghe. Em vẫn nhớ lúc đi học, lần đầu tiên thất tình, từng nghe bài Chim Mỏi Cánh mà rơi lệ. Em vẫn nhớ bài Cá Vàng, 10 bài hát của album đó, trong lớp, bất kể ai, bài nào cũng biết hát. Em vẫn nhớ em mua một cuốn sổ rất đắt, rất đẹp, cố ý chép lời bài hát của anh. Sự cảm động như thế, hình như lâu lắm rồi, không còn nữa. Chẳng biết là anh thay đổi, hay là em đổi thay. Anh gọi điện cho Nhậm Hiểu Phi, hủy hết chương trình tháng này cho tôi. Nhậm Hiểu Phi giật mình, tại sao hả Quan Tổng? Đang lúc thuận lợi nên nhân lúc hot nhận thêm vài cái chứ. Hot cái gì mà hot? Tôi cần hot để làm cái gì? Có phải cậu quên tôi làm gì rồi không? Giọng anh rất to, Nhậm Hiểu Phi bị dọa sợ. Vâng thưa Quan Tổng, tôi muốn ở nhà bế quan 2 ngày. 2 ngày này chỉ cần không phải là công ty đóng cửa thì đừng đến tìm tôi. Lòng của Nhậm Hiểu Phi đắng không tả nổi. Cậu làm trợ lý, ông chủ không đi làm, lượng công việc phải tăng gấp đôi. Có điều bây giờ hình như tâm trạng của Quan Lang rất xấu. Cậu cũng chẳng dám nói nhảm, vân vân. Món đồ chơi mang tên linh cảm này là thứ bitch, thứ thiệt. Kiểu gì lúc anh ăn cơm, đi ngủ hoặc là bận đến ăn không ngon, ngủ không yên sẽ như tia sét đánh vào đầu anh. Mà khi anh đóng cửa, thắp hương, tắm rửa, thay đồ ăn chay, muốn dốc lòng sáng tác thì trong đầu anh lại chứa đầy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Những tưởng cả thế giới thật ra chỉ là khoảng không. Thiên địa huyền hoàng, trích trong Dịch Kinh, một trong ngũ kinh của Trung Quốc, nghĩa đen là trời đen đất vàng, vũ trụ hồng hoang có nguồn gốc từ Hoài Nam Tử và Thái Huyền Kinh. Hai câu này ở đây có thể hiểu đơn giản là đang nói đến thời kỳ vũ trụ mới được hình thành khi có vụ nổ Big Bang. Các nguyên tử bắt đầu xuất hiện, thì đúng là có cả thế giới thật đấy, vì sau này các nguyên tử sẽ liên kết thành phân tử rồi hình thành nên vật chất. Nhưng thực tế lại chẳng có gì cả, vì bây giờ mới chỉ là các nguyên tử rời rạc mà thôi. Anh như một nhóc trẻ con hiếu động, gãy guitar, đánh dương cầm, đàn bản Dolls and Bear Dancing mấy lần, lại bắt đầu đàn Two Tigers và Two Panther Remix, đến khi anh có thể soạn ra một cuốn tuyển tập nhạc thiếu nhi luôn rồi. Rốt cuộc, anh phải thừa nhận với bản thân mình rằng không viết ra nổi. Thế này cũng khó xử ghê. Dường như anh muốn lâm vào tư duy triết học. Ê, mình biết viết nhạc thật hả? Ca khúc trước kia là do mình viết thật hả? Chắc chắn là viết hộ rồi, là hàng nhái thì có, phiền phức quá đi. Anh bắt đầu xem danh bạ, theo thói quen trượt xuống hàng cuối, khó khăn lắm ngón tay mới chạm đến cái tên Châu Tuấn Trác, lại rụt về. Bên dưới tên của Châu Tuấn Trác là Trang Lân. Châu Tuấn Trác là Giáo Trình Dỗ. Trang Lân là Doãn Liền. Theo thứ tự bảng chữ cái thì tên Trang Lân sẽ ở sau Châu Tuấn Trác. Anh bấm xuống. Có thời gian không? Chờ một lúc, không có hồi âm đúng như dự đoán. Anh đăng lên WeChat Moments. Hey, sáng tác bí quá thì phải làm sao? Giữa một mảnh trêu chọc hút thuốc uống rượu tuốt súng, có một bình luận cực kỳ trong sạch. Trang Lân chạy bộ. Khoan Lan cười. Trang Lân vẫn không nghĩ ra tại sao tự dưng hôm đó mình lại tiện tay trả lời một status trên WeChat Moment của Quang Lan. Cậu vừa trả lời thì đã cảm thấy hỏng chuyện rồi. Chỉ cần mình cách xa anh thì anh sẽ sấn tới. Nhất định người này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào mà tiếp cận mình. Quả nhiên, Quang Lan bắt đầu hẹn cậu chạy bộ cùng nhau. Nếu Trang Lân đã trả lời status của người ta thì cũng chẳng thể vờ như không thấy được nữa. Chỉ có thể bảo là không có thời gian. Vậy lúc nào thì cậu có thời gian? Gần đây tôi bận lắm. Bận làm ăn bướm mới hả? Vâng. Ấy, vậy vừa hay, ké tí cảm hứng với cậu. Ngày mai dậy sớm nửa tiếng nhé, khỏi làm lỡ công việc của cậu. Ây, người này phiền quá đi. Căn bản không dứt được mà nói thế thì người ta phải từ chối thế nào đây? Cơ mà, hẹn sớm như thế, chắc là không có chuyện gì đâu. Quang Lan nói chạy bộ là chạy bộ thật. Mặc đồ thể thao đi công viên, bên cạnh toàn là các bà đang tập múa, các ông đang nuôi chim chóc. Trang Lân đi sneaker và quần đùi thể thao, trẻ trung vô địch, chân dài vô biên, cao ngất, tựa như cây sậy mân mẫn. Quang Lan mặc đồ thể thao lại rất hoạt bát, không hề giống với người đắm chìm trong tủ sắt. Có điều, bên trong vẫn là giả dối thôi. Chạy ba vòng với Trang Lân có thể nói là làm nóng người. Chỉ mới bắt đầu vận động, nhưng Quang Lan thì đã bắt đầu thở hổn hển rồi. Nè, chúng ta đi một lúc đi. Cái đồ yếu xìu. Đã lâu Quang Lan không vận động. Lần này tuy mệt nhưng đúng là tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Đang vừa đi thông thả vừa điều chỉnh hô hấp thì có hai bé gái trong nhóm học sinh trung học đến gần, cặp mắt đen sáng lên. Chào anh có phải là Quang Lan không? Quang Lan không kịp phản ứng luôn. À đúng, tôi là Quang Lan nè. Hai cô bé nhìn nhau một cái, hào hứng hú hét không ngừng, nói năng lộn xộn, tay chân luống cuống, lấy điện thoại ra xin chụp hình chung, xin chữ ký. Nói thật, đây là lần đầu tiên Quang Lan bị người khác nhận ra trên đường. Anh chẳng quen thế này tẹo nào cả. Hai cô bé đi rồi, Trang Lân chứng kiến toàn bộ, lên tiếng trêu chọc. Bây giờ thầy Quang nổi tiếng ghê á. Nếu là bình thường, có lẽ Quang Lan sẽ cười cho qua. Nhưng giờ khắc này, sau khi trải qua một đêm sốt ruột vì cạn cảm hứng, anh bị mỉa mai trong lời Trang Lân, đâm tới mức đầu nhói. Cậu tưởng tôi thích thế này lắm à? Giọng anh bình thản, nhưng Trang Lân lại cảm nhận được dòng nước chảy xiết dưới mặt biển lặng nghiêng. Tôi viết 100 bài hát, cũng không bằng tham gia một tập game show. Cùng là nghệ sĩ hạng 2, một ca sĩ ra 10 đĩa nhạc lại chả kiếm bằng người ta quay một tập phim truyền hình. Tôi từng thấy rất nhiều ca sĩ giỏi, có tài năng, có năng khiếu, kết quả không sống nổi bằng nghề ca hát. Cuối cùng đi hoành điếm đóng vai phụ, đều sống sướng hơn lúc đi hát. Cậu nghĩ thấy những điều này tôi sẽ vui lắm ư? Quang Lan biết trận lửa này của mình đến rất khó hiểu, bây giờ xả về phía Trang Lân, đúng là giận cá chém thớt, nhưng những lời này anh đã tích tụ trong lòng quá lâu rồi. Vừa ra khỏi miệng là như đê vỡ, sóng cao vạn trượng trút xuống, cơ bản anh không dừng lại được. Tôi biết cậu mới về nước, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng tôi nói thật với cậu, bây giờ cậu đổi nghề vẫn còn kịp. Nghề này chỉ được bề ngoài hào nhoáng. Doanh thu một năm của bộ phận âm nhạc chúng tôi không bằng nổi số lẻ một bộ phim của người ta. Bây giờ những ai còn làm nhạc đều là vì đam mê. Chúng tôi kinh doanh bù đầu cả năm, lợi nhuận chẳng bằng cách xe chạy show mấy ngày nay của tôi, cậu có tin không? Đĩa nhạc không kiếm được tiền à? Có, tất nhiên là có. Tất nhiên đều từ người ủng hộ thần tượng, từ kinh tế của fan. Đám cô bé con để tăng lượng tiêu thụ cho thần tượng, mua 10 đĩa, 8 đĩa, 100 đĩa. Sau đó thì sao? Có ý nghĩa không? Họ bỏ tiền vì đam mê của cậu à? Như cậu đây nữa, bây giờ tôi tốn công tốn sức muốn dụ cậu về vì cảm thấy cậu là một ca sĩ giỏi, có thể nổi tiếng. Nhưng cậu hát 2 bài, nổi tiếng rồi, chưa biết chừng lại đi quay phim ngay. Không phải không cho cậu quay phim, cũng không phải không có chuyện làm cả hai mảng. Nhưng cậu cầm cát xê mấy trăm nghìn một tập phim, liệu có còn quay về làm cái nghề chả kiếm được tiền này không? Ban đầu là chia sức lực ra, sau đó lòng dạ cũng dời đi nốt. Sau nữa thì ca hát trở thành nghề tay trái, cuối cùng thì sẽ trở thành sở thích không chuyên. 2 năm nay tôi còn thấy ít chắc. Không, tôi không muốn nổi tẹo nào hết. Tôi không muốn được người ta biết đến. Tôi không muốn được người ta chặn lại trên đường, nói rằng người đó thích tính cách của tôi. Tôi thà rằng người đó không biết đến tôi, trong tai nghe có ca khúc của tôi. Tự dưng bị anh sạc một trận, nhưng lạ là Trang Lân không hề tức giận. Cậu cảm thấy người này vào giờ phút này đây, cuối cùng cũng đã vạch chiếc mặt nạ tươi cười hoàn mỹ ra một xíu, để lộ bên trong mềm mại, dưới nắng sớm nơi đây, hiện ra vẻ sống động của con người. Cậu nghĩ, người này nếu không phải là con ma háo sắc thích quy tắc ngầm, thì họ có thể sẽ làm bạn. Thầy Quang, tôi chỉ có thể nói những người anh gặp trước kia đều là hàng loại hai. Tôi tuyệt đối sẽ không như thế. Ánh mắt đen mà sâu của Quang Lan bắn về phía cậu. Thế thì chứng minh cho tôi xem đi. Khích tướng phèo đến độ nhìn cái là thấu, nhưng mà căn bản không có cách nào từ chối mà. Được. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho nhà gấu nha. Bye!